Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, săn ưng hành động. Này đề ưng không bình thường thông minh, đuổi tới tiêm lộ phía sau không xa nhưng không muốn gần thêm nữa. Chỉ là xa xa sâu ở tiêm lộ phía sau, tựa hồ là đang đợi phía sau người tới gần. Như thế thông minh đề ưng tiêm lộ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy nhiên kinh ngạc bất quá vẫn là rất nhanh liền muốn ra kế sách ứng đối. Nguyên bản tiêm lộ không ngừng xê dịch thân thể, đột nhiên hướng về dưới mặt đất hàng. Dĩ nhiên thừa dịp lấy rừng cây khe hở hướng về mặt đất rơi đi. Tựa hồ là dự định ẩn giấu đi. Tiêm lộ thân thể vừa hạ xuống, này đề ưng lập tức phát ra một tiếng hót vang. Tiếp theo kích động cánh từ không trung đáp xuống. Ở trong rừng rậm, coi như là lấy đề ưng thị lực, cũng phải tới gần một điểm mới có thể tiếp tục giám thị. Bằng không rất nhanh sẽ bị người khác bỏ qua. Đề ưng cách xa mặt đất khoảng cách, ở cấp tốc rút ngắn bên trong. 500m, 300m, 100m. Đề ưng trong chớp mắt liền bay đến tiêm lộ hạ xuống vị trí. Tựa hồ còn dự định hướng về phía trước phi hành tìm tòi tiêm lộ tung tích. Nhưng vào lúc này dị biến nảy sinh. Nguyên bản đã sớm nên đào tẩu tiêm lộ, dĩ nhiên từ tại chỗ nhảy lên đi ra. Cũng mượn ngọn cây nhảy đánh lực hướng về thấp không trung phi hành đề ưng cấp tốc tới gần. Lúc này hai người trong lúc đó khoảng cách chỉ có hơn 10 mét thôi. Khoảng cách gần như vậy hiển nhiên đem con kia đề ưng cho kinh hãi đến. Hầu như là không cần nghĩ tới liền đánh cánh muốn nâng lên độ cao. Hừ, bây giờ nghĩ đi, muộn, đứng lại cho ta. Tiêm lộ trong mắt đột nhiên bùng nổ ra khủng bố sát ý. Trên tay hai viên ngọc phù trong nháy mắt bị nàng vẩy đi ra. Có chân khí gia trì, ngọc phù tốc độ cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt liền tới đến không tránh kịp đề ưng bên cạnh. Tiếp theo hai viên ngọc phù đồng thời nổ tung hóa thành tượng đồng chân khí quyền đầu một trước một. Sau oanh ở con kia đề ưng trên thân. Đây là hai viên tiêu nhiên vừa đổi lấy đi ra nhị giai ngọc phù. Đối phó này con liền yêu thú cũng không tính là đề ưng hiển nhiên là đầy đủ. Liên tục hai quyền đánh trúng. Đề ưng chỉ kịp phát ra một tiếng thê thảm hót vang liền hướng về phía dưới trong rừng rậm một con. Mới ngã xuống. Một kích thành công tiêm lộ nhưng là cũng không thèm nhìn tới. Ở trên ngọn cây mượn lực. Cả người nhanh chóng hướng về xa xa túng qua. Đảo mắt liền chạy ra khỏi qua mấy trăm mét. Rất nhanh chỉ còn dư lại một cái điểm đen nhỏ. Một đạo hôi ảnh đột nhiên từ xa xa tránh đến. Liếc mắt nhìn tiêm lộ phương hướng rời đi cũng không có nóng lòng đuổi tới. Trái lại tiên triều mặt đất rơi đi. Hiển nhiên là ở con kia đề ưng. Chốc lát sau, a, tiện nhân, không giết ngươi, ta thề không bỏ qua. Nhìn trên tay này con khóe miệng không ngừng chảy máu. Ánh mắt tan rã mà vũ mau cũng đi gần như đề ưng. Hồi y trung niên nam tử trong mắt tràn ngập lửa giận. Phẫn nộ mắng to lên. Thanh âm hướng lấy xa xa cuồn cuộn truyền đến. Đem đề ưng vứt đi. Trung niên nam tử một chân dẫm ở bên cạnh một cây to bằng miệng bát trên cây khô. Thân thể trong nháy mắt bay lên không. Tiếp theo này cỗ trùng lực cả người hướng về mấy chục mét ở ngoài rơi đi. Tốc độ quá nhanh làm người tặc lưỡi. Gốc cây kia bị nó mượn lực thân cây trong nháy mắt bạo liệt. Ở hắn rời đi sau. Chậm rãi hướng về một bên ngã xuống. Vừa vặn đem đề ưng cho vùi lấp ở phía dưới. Loại này khủng bố bạo phát lực. Phỏng chừng tiêu nhiên xem đều có chút tê cả da đầu. Đối với phía sau tức giận mắng, tiêm lộ mắt điếc tai ngơ tốc độ không giảm chút nào hướng về xa xa lao đi. Thế nhưng võ giả cấp 1, tốc độ lại sao vậy khả năng nhanh hơn tứ giai võ giả đây? Ở hồng trưởng lão không tiếc sử dụng đại lượng chân khí gia trì dưới. Chỉ trong chốc lát nhìn thấy xa xa chính chạy trốn tiêm lộ. Nhất thời tinh thần chấn động tốc độ không giảm hướng về tiêm lộ đuổi qua. Đứng lại. Người chạy không thoát, theo không ngừng tới gần. Hồng trưởng lão mặt trên dần dần lộ ra sát ý. Trực tiếp mở miệng đối với tiêm lộ lớn tiếng quát lớn nói. Không biết rõ tiêm lộ nơi nào trêu đến hồng trưởng lão tức giận như vậy. đáng giá Hồng trưởng lão tự mình tới tìm ta. Tuy nhiên đang trả lời vấn đề, nhưng Tiêm Lộ nhưng là cũng không quay đầu lại, chỉ là cúi đầu hướng về phía trước bỏ chạy. Nếu chưa từng đắc tội ta, cần gì phải chạy như thế nhanh? Hồng trưởng lão mặt trên lộ ra cười gằn, tốc độ nhưng càng tăng nhanh hơn trên 3 phần. Ta còn tưởng rằng Hồng trưởng lão là có việc tới đây chứ. Ta chỉ là muốn đi một nơi thôi. Tại sao chạy trốn nói chuyện? Tiêm Lộ cười tủm tỉm nói. Thế nhưng trên mặt nào có nửa phần ý cười. Tiện nhân muốn chết. Đầu tiên là giết đồ nhi ta. Hiện ở lại giết ta Đề Ưng. Không đem ngươi lột da chóc thịt khó tiêu trong lòng ta chi tàn nhẫn. Hồng trưởng lão trong mắt sát cơ liên thiềm. Trong tay đã xuất hiện một cái hàn quang lấp lóe trường kiếm. Hiển nhiên là dự định đuổi theo Tiêm Lộ liền trực tiếp động thủ. Hừ, người đồ nhi lá gan không nhỏ. Dám đem chú ý đánh tới trên đầu ta. Không giết hắn chẳng lẽ còn giữ lấy hay sao? Tiêm Lộ cũng không hề phản bác. Ngược lại là trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Hiển nhiên là ở trào phúng Hồng trưởng lão không phân phải trái. Khà khà. Quả nhiên là ngươi làm. Ta này đồ nhi như vậy ôn văn nhĩ nhã lại sao vậy có thể là loại người như vậy. Đừng tưởng rằng tự mình cõng sau có quan hệ thế lực. Liền dám như thế tùy ý làm bậy. Hiện ở xung quanh căn bản cũng không có người. Coi như ta đưa ngươi chém giết. Người phía sau thế lực cũng căn bản không thể tìm tới trên đầu ta đến. Hồng trưởng lão nhếch miệng cười rộ lên. Chỉ là nụ cười có vẻ vô cùng âm u. Tiêm Lộ mặt sắc nhất thời biến đổi, lộ ra vẻ kinh hoàng, tựa hồ vô cùng sợ sệt dáng vẻ. Đồng thời nàng cũng rõ ràng vì sao cái này Hồng trưởng lão sớm không phát khó muộn không phát khó. Nguyên lai chính là vì các loại tự mình một người lạc đàn tốt lén lút giết chết chính mình. Như vậy xem ra e sợ được chính mình mất tích tin tức. Cái này Hồng trưởng lão liền lập tức tới rồi. Như thế vừa nghĩ nhất thời liền giải thích thông. Càng muốn, Tiêm Lộ mặt sắc càng khó xem. Trên mặt còn lộ ra một ít sợ hãi vẻ mặt. Tựa hồ rất lợi hại sợ sệt dáng vẻ. Nhìn thấy Tiêm Lộ mặt trên sợ hãi biểu hiện. Hồng trưởng lão nhưng là bắt đầu cười ha hà. Tựa hồ đem Tiêm Lộ bước đến mức độ này hắn rất vui vẻ một dạng. Đang lúc này, Tiêm Lộ tựa hồ là lơ đãng vẫn là sao vậy? Cấp tốc chạy trốn lúc cước bộ đột nhiên trượt đi không có dẫm lên một bụi khác trên ngọn cây. Cả người trong nháy mắt hướng về mặt đất hạ xuống. Lập tức liền phải đuổi tới Hồng trưởng lão hơi nhướng mày. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều quan hệ. Cũng là theo sát sau hạ xuống thân thể đến tiếp tục trên mặt đất truy đuổi. Rơi trên mặt đất, Tiêm Lộ tốc độ nhưng là không giảm. Vẫn không muốn sống hướng về xa xa chạy đi. Dần dần. Chu vi thấp bé rót mộc càng ngày càng nhiều. Tựa hồ hoảng hốt chạy bừa chuyển đến một đám lớn lùm cây. Chỉ là, như là đã đến nước này. Một bên Hồng trưởng lão nơi nào còn có thể để Tiêm Lộ chạy xuống qua. Trên mặt mang theo cười gằn. Thân thể trong nháy mắt tăng tốc hướng về Tiêm Lộ đuổi theo. Tốc độ so với trên không trung còn nhanh hơn không ít. Trong khoảnh khắc liền bắt kịp Tiêm Lộ. Chết đi cho ta. Hồng trưởng lão mặt trên mang theo châm chọc cười gằn, nhất trưởng hướng về Tiêm Lộ sau lưng ấn qua, tứ giai cường giả ra tay. Này uy thế nhưng là phi thường khủng bố, liền ngay cả chân đạp mặt đất cũng trực tiếp nổ tung một cái nửa mét phương viên hố to. Chính hắn nhưng là nhảy lên thật cao, cả người như diều hâu chụp mồi đồng dạng hướng về Tiêm Lộ đánh tới. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Tiêm Lộ sau lưng chặt chẽ vững vàng chịu nhất trường. Thân thể lập tức xem sứt chỉ phong tranh bàn hướng về xa xa bay đi. Mạnh mẽ quẳng ở một chỗ trong bụi cỏ. Bất quá Tiêm Lộ nhưng là ngay lập tức sẽ bò lên. Thừa dịp lấy Hồng trưởng lão còn không có đuổi lên trước. Tiếp tục hướng mặt trước chạy. Chỉ có điều xem này tập tễnh đi lại. Rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Dưới tình huống này muốn chạy, chỉ có thể coi là vùng vẫy dẫy chết. Hồng trưởng lão hiển nhiên cũng là vuốt ve đồng dạng ý nghĩ. Mắt thấy Tiêm Lộ chật vật hướng về phía trước trốn nhảy lên. Hắn nhưng chỉ là theo ở phía sau chậm rãi đi. Không chút nào rõ rệt gấp. chỉ là ánh mắt không ngừng ở Tiêm Lộ thon thả tư thái bên trên qua lại đánh giá lấy. Như vậy tuyệt sắc một nữ tử, nếu là cứ như vậy chết, tựa hồ quá mức đáng tiếc a. Hồng trưởng lão ánh mắt có chút hỏa nhiệt ở Tiêm Lộ trên thân không ngừng đánh giá. Trong mắt càng là lộ ra mịt mờ thú dục, tựa hồ cảm thấy Tiêm Lộ đã là chính mình vật trong túi. Đang suy nghĩ sau đó phải làm chút quan hệ, Tiêm Lộ ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, trên mặt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá nhưng không có phản bác quan hệ, vẫn tập tễnh hướng về rừng cây nơi sâu xa chạy trốn. Phía sau Hồng trưởng lão nhưng cũng không hề để ý điểm ấy. Bất quá cũng không muốn Tiêm Lộ tiếp tục trốn, liền trực tiếp ra tốc hướng về Tiêm Lộ đuổi theo. Mấy cái lấp lóe liền tới đến Tiêm Lộ phía sau, tiếp theo lại nhẹ nhàng nhất trưởng hướng về Tiêm Lộ sau lưng đập đi tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 39, Hồng đại trí chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.